Đế thiếu thần bí sủng vợ ngọt ngào. Chương 3, ở lại bên cạnh tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên chiếc giường lớn xa hoa theo phong cách châu Âu, cô gái trần trụi với làn da tràn đầy những vết xanh tím sặc sỡ, theo hai hàng mi dài cong run rẩy mấy cách, đôi mắt chậm rãi mời TTT. Vừa khẽ cử động cô mới phát hiện khung xương như bị nghiền nát, trí nhớ đêm qua bỗng ùa về, cô ngồi bật dậy. Chiếc chăn tơ mềm trượt xuống, cô nhìn dấu vết trên da thịt trần truồng mới dám tin những gì xảy ra ngày hôm qua đều không phải là mộng. Mà người đàn ông thần bí kia đã sớm chẳng biết đi đâu, Hạ Sơ lết thân thể như sắp tàn vào phòng tắm. Nước lạnh dội xuống, trong đầu cô lúc này tràn ngập những chuyện xảy ra tối hôm qua, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Tuy cô là cô chủ nhà họ Hạ, nhưng mẹ cô mất từ rất sớm, cha lại cưới mẹ kế. Mẹ kế còn dẫn theo hai đứa con đến, một nam một nữ. Khi đó cô còn quá nhỏ, còn không biết gì, sau này trưởng thành mới biết được cha đã ngoại tình trước khi mẹ mất, cho nên từ lúc cô hiểu chuyện đã bất hòa với cha. Tuy trong lòng cô hận mấy người kia, nhưng cô chưa từng nghĩ tới việc hại bọn họ. Hôm qua là sinh nhật tuổi 18 của cô, dựa theo lệ thường sao khi cô làm lễ trưởng thành thì sẽ nhận được 20 cổ phần công ty, có lẽ chính vì không muốn cô nhận được cổ phần công ty cho nên mẹ kế mới bày ra mưu kế này khiến cô thân bại danh liệt không chiếm được cổ phần công ty. Mà chuyện của Nam Nhược Thu và Thịnh Chính Tu thì như một đòn sét đánh ngang ta, lúc cúi đầu nhìn xuống cô mới bất giác phát hiện ra lòng bàn tay mình đã rỉ máu. Ánh mắt cô bỗng trở nên lạnh lẽo, nếu cả thế giới đều phản bội cô, vậy kể từ nay cũng đừng trách cô không nương tay với ai. Những người hại cô ngày hôm nay, cô sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai, cô sẽ trả lại cho bọn họ hết thảy những chuyện cô phải gánh chịu. Hạ Sơ thay váy ngắn sạch sẽ, nhưng không che được dấu vết trên cánh tay và cần cổ, người đàn ông kia cầm tinh con chó sao. Căn phòng này rất xa lạ, chuyện sau đó của tối hôm qua cứ mơ hồ không rõ, sau cùng anh dẫn cô đến nơi nào cô cũng không biết. Cô vừa mở cửa, bên ngoài có một cô gái cung kính hỏi. Thưa cô đói bụng chưa ạ? Hạ Sơ đánh giá căn biệt thự vĩ đại này, nó cũng không kém cạnh gì tòa lâu đài của nhà họ Hạ, nhưng đồ đạc trang hoàng bên trong đều rất mới, chắc mới chỉ được xây dựng vài năm gần đây thôi. Thưa cô, bữa tối đã được chuẩn bị xong, mời cô xuống ăn ạ, có thể cho tôi mượn máy tính không? Xin cô chờ một lát, người làm nhanh chóng đi lấy máy tính cho cô. Hạ Sơ vội lên mạng, ngón tay run lên khe khẽ, lỡ bức ảnh cô bị chụp ngày hôm qua bị tung ra thì phải làm sao đây? Ai biết đập vào mắt lại là ảnh khỏa thân của Hạ Nhụy Nhụy được đánh mosaic, thần thái cô ta đang rất mê ly, trên người còn có một người đàn ông. Tiêu đề chính là ảnh giường chiếu của thiên kim nhà giàu, hành vi phóng đãng khó coi. Chỉ trong một đêm mà người đàn ông kia đã xoay chuyển được càn khôn, Hạ Sơ đặt máy tính xuống, người làm mang điện thoại đến. Thưa cô, là điện thoại của ông chủ à, cho tới bây giờ Hạ Sơ vẫn không biết thân phận của anh. Alo, giọng cô có chút khàn khàn, nhìn thấy tin tức chưa? Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến, Hạ Sơ nghĩ đến chuyện tối qua anh đã làm, thù lao này đúng là không nhỏ. Ở lại bên cạnh tôi sẽ thay em đoạt lại tất cả. Người đàn ông tựa như đã sớm nhìn thấy suy nghĩ muốn báo thù của cô. Hạ Sơ cụp mắt, cô im lặng một lúc lâu mới trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được nhưng tôi muốn về nhà họ Hạ một chuyến trước. Có thể, tuy người đàn ông chỉ nói hai chữ, nhưng giọng điệu rõ ràng mang theo chút vui vẻ. Ăn cơm xong, Hạ Sơ được người đưa về nhà họ Hạ, trời đã tối hẳn, cô thế mà ngủ cả một ngày. Trên đường về cô đã làm ra một quyết định, tuy người đàn ông kia giúp cô nhưng cũng đã lấy công. Ở lại bên cạnh anh là muốn cô dùng thân phận tình nhân sao? Cô lạnh lùng cười khẩy, thù này cô muốn tự tay báo, nhưng cô cũng biết mấy năm qua mẹ kế đã sớm thay thế vị trí của mẹ cô, lại thêm cô luôn bất hòa với cha nên cha lại càng không thích cô. Cố tình cha cô lại dễ dao động cho nên cả nhà họ Hạ đều nằm trong tay mẹ kế, cô muốn báo thù đúng là nói dễ hơn làm. Lần này bà ta thất bại, rất có khả năng sẽ lại tìm cơ hội đối phó cô, mà hiện tại sức cô quá yếu. Cha, con muốn ra nước ngoài học đại học, đây là cách duy nhất cô nghĩ được, cô cần thời gian trưởng thành. Hạ Thuần chẳng mấy quan tâm đến cô con gái này, lại thêm chuyện Hạ Nhụy Nhụy bị gièm pha, ông ta tâm phiền ý loạn nên nhanh chóng đồng ý, Hạ Sơ đi rất vội, không nói cho bất cứ ai, nhìn thấy một lố tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ của Thịnh Chính Tu, cô chỉ cảm thấy cực kỳ châm chọc. Cô tháo sim ném vào thùng rác, ngày rời đi không ai tiễn cô, mình cô qua cửa kiểm tra. Trong chớp mắt lúc quay đầu nhìn lại, cô thấy một người đàn ông hồn hển đuổi theo cô, nhếch nhìn anh ta sau đó kiên quyết rời đi, cách chương.